Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 1154, lần sau anh lại đến, cốc truyện audio.com, từ nơi Lý Thiên Trụ đi ra, Trương Nhất Phàm đến thăm Lý Hồng, muốn biết tình hình về Vô Quan. Lý Hồng nói việc của Vô Quan trên cơ bản đã quyết định, hình phạt là tránh không khỏi, cụ thể sự việc còn phải được viện kiểm sát, tòa án định đoạt, phía mình không có quyền phát ngôn. Nhưng đối với việc khởi tố Vô Quan chắc chắn không thể tránh khỏi, nhiều nhất thì viện kiểm sát sẽ căn cứ tình huống của anh ấy mà cầu xin quan tòa, xem có thể phán giảm bớt vài năm hay không. Quan hệ nội tình bên trong, Lý Hồng không nói, mọi người ai cũng hiểu rõ trong lòng. Bởi vì buổi chiều có hội nghị thường vụ, Trương Nhất Phàm cùng Lý Hồng chỉ đại khái hàn huyên một hồi, bèn rời khỏi ủy ban kỷ luật. Lúc vừa định đi ra, thư ký của Lý Hồng đứng ngoài cửa kêu to. Bí thư Tống xin dừng bước, bí thư Lý đang bận. Tiếng Tống Hạo Thiên rất vang dội, hắn ồ một tiếng. Vậy được, tôi sẽ chờ ở đây. Lý Hồng nhíu mày, cái Tống Hạo Thiên này luôn như âm hồn bất tán, thật là phiền. Thấy Trương Nhất Phàm định rời khỏi, cô liền cầm quyển sổ lên. Cùng đi, Trương Nhất Phàm cũng nghe thấy tiếng của Tống Hạo Thiên, biết tên tiểu tử này vẫn luôn có tà tâm với Lý Hồng, liền có chút bực tức. Phải nghĩ ra một biện pháp gì đó cho việc này mới được, nếu không để gã cứ mặt dày mày dạn đeo bám Lý Hồng như vậy, thì thằng đàn ông như mình còn có cái tác dụng gì đây? Đối phó Tống Hạo Thiên, lại không giống như những người thông thường, tùy tùy tiện là có thể đánh văng, thấy Lý Hồng cầm quyển sổ và túi sách lên, hai người liền ra khỏi văn phòng. Vừa mới đến cửa Tống Hạo Thiên liền đứng lên, Phó Chủ tịch tỉnh Nhất Phàm cũng ở đây à, thật trùng hợp. Gã nhìn Lý Hồng, phải đi ra ngoài sao? Xem ra tôi đã tới không phải lúc. Lý Hồng nhìn đồng hồ, có chuyện gì nói mau đi, buổi chiều phải họp tôi phải lập tức đi ra ngoài một chuyến. Nói xong, xoay người lại nói với thư ký, chuẩn bị sẵn sàng, lập tức xuất phát. Vừa rồi ở trong phòng thư ký Tống Hạo Thiên có xem qua thời gian biểu của Lý Hồng, rõ ràng buổi sáng hôm nay không có hoạt động gì quan trọng. Chẳng qua là muốn tránh mặt mình thôi, Tống Hạo Thiên mang trên mặt một nụ cười nhạt. Nếu đã như vậy thế thì để lần sau anh lại đến. Tống Hạo Thiên đến đây đã được 3 ngày, đến văn phòng Lý Hồng đã 5 lần, mọi người đều nhìn ra được gã đây là có dụng ý khác. Lý Hồng chưa kết hôn, gã cũng vậy, đương nhiên người ta sẽ không nói gì. Bởi vậy, có người lại lặng lẽ truyền tai nhau, xem ra phó bí thư mới tới rất có tình ý với bí thư Lý Hồng đấy nhá. Nếu không thì sao lại vồn vã như vậy? Còn có một số bà tám, lại thêm mắm thêm muối thiêu diệt thân phận của Tống Hạo Thiên thành ra trên trời hiếm có, dưới đất càng không, làm như gã mới là thái tử gia thật sự. Có người lại đồn thổi, người nối nghiệp tổng bí thư tương lai chính là người trong Tống gia, người ấy cũng đã được chọn rồi. Chỉ cần người Tống gia lên làm tổng bí thư Tống Hạo Thiên đó còn không phải là thái tử gia thật sự sao? Đối với những loại tin đồn này, Trương Nhất Phàm sau đó cũng nghe nói qua. Đích thực Tống gia đang chuẩn bị cố gắng thực hiện giấc mộng vĩ đại này. Ba người cùng xuống lầu trong tòa nhà ủy ban kỷ luật, văn phòng của Lý Hồng ở tầng 5, những tầng trên đều là phòng trống, đi đến cửa thang máy, Lý Hồng nói các anh đi trước tôi đến chỗ bí thư Lâm có chút việc. Văn, góc truyện audio.com, phòng Lâm Đông Hải ở lầu 4, Lý Hồng dẫn theo thư ký teng teng teng. Đi xuống lầu dưới, lúc cửa thang máy mở Tống Hạo Thiên hơi ưỡn ngực đi vào trước. Việc bước vào thang máy này cũng cần chú ý, người có thân phận cao đi trước đây cũng là vấn đề lễ độ. Lúc này chỉ có hai người Tống Hạo Thiên, ý đây chính là giành lấy cơ hội trước, ưu thế về tâm lý. Sau khi vào thang máy, vốn cho rằng Trương Nhất Phàm chỉ có thể mặt xám mày cho theo sau, trên mặt Tống Hạo Thiên còn mang một vẻ đắc ý. Nào ngờ Trương Nhất Phàm đứng sừng sờ ở ngoài cửa một lát. Ô, hay ta đi đường cầu thang, tập thể thao. Nói xong, hắn xoay người bước đi. Tống Hạo Thiên tức tối, đơ người, thật vất vả mới có một dịp may, muốn nhìn hắn tức điên lên mà đi theo sau gã, đến lúc đó lại lấy cái thái độ của một phó chủ tịch tỉnh mỉa mai hắn một phen, nào ngờ Trương Nhất Phàm lại không dính chiêu, để lại một mình gã trong thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, Tống Hạo Thiên lập tức thay đổi sắc mặt, trở nên có chút như điên như dại. 2 giờ 30 phút buổi chiều, Bí thư tỉnh ủy, chủ nhiệm hội nghị thường vụ Hội đồng Nhân dân tỉnh Lý Thiên Trụ chủ trì mở cuộc họp hội nghị tỉnh ủy thường vụ, chủ yếu vẫn là nhằm vào chuyện thành phố Song Giang xuất hiện tập đoàn buôn lậu thuốc phiện lớn, triển khai nghiên cứu và thảo luận, yêu cầu trong phạm vi toàn tỉnh phải tập trung coi trọng, duy trì cảnh giác. Từ sau khi cải cách mở rộng, kẻ có tiền càng ngày càng nhiều, một số con nhà giàu mới nổi, con nhà quan, cùng với xã hội con người muôn hình muôn vẻ, bọn buôn lậu thuốc phiện và hít thuốc phiện ảnh hưởng nghiêm trọng trị an xã hội, ảnh hưởng sự ổn định của xã hội. Lý Thiên Trụ cho rằng cần thiết phải lần nữa triển khai nghiêm đánh lần này, mục tiêu chủ yếu chính là quét độc phẩm, truy độc phẩm. Bảo đảm bọn buôn ma túy trong phạm vi toàn tỉnh sẽ không chỗ dung thân, quét dọn sạch sẽ triệt để hiện tượng này. vì quần chúng nhân dân Quảng Đại cung cấp một môi trường công tác sinh hoạt tốt đẹp. Trên hội nghị, Lý Thiên Trụ khen ngợi tác phong đồng chí Diệp Á Bình trước mặt mọi người, cái phong cách làm việc mạnh mẽ quyết đoán, hiên ngang lẫm liệt, kiên trì nguyên tắc, giữ nghiêm kỷ luật đảng, tác phong đảng, hẳn là đáng được đẩy mạnh mở rộng, để các đồng chí trong toàn tỉnh học tập theo cô. Lý Thiên Trụ khen ngợi đến cao độ, khiến rất nhiều người trong lòng âm thầm suy xét, xem ra đồng chí Diệp Á Bình này sẽ được trọng dụng vào một ngày không xa. Bí thư Lý cao giọng khen ngợi một người như thế, là có dụng ý trong đó, đối với việc này rất nhiều người đều ngầm hiểu trong lòng. Ngoài ra, còn quay quanh phát triển kinh tế, xã hội lưỡng hình hệ thống lại đồng bộ cải cách phát triển, bảo đảm cải thiện dân sinh, tăng cường và đổi mới quản lý xã hội, kiến thiết dân chủ pháp trị, kiến thiết văn hóa tư tưởng, kiến thiết đảng v. Về liên quan đến trọng điểm công tác cải cách phát triển tỉnh tương 5 năm từ nay về sau, phải xâm nhập cơ sở, xâm nhập xuyên suốt, xâm nhập quần chúng, tiến hành điều tra nghiên cứu rộng khắp, hình thành một thành quả điều tra nghiên cứu chất lượng cao. Tỉnh ủy kiên trì xem phát triển khoa học là chỉ đạo, kết hợp chặt chẽ thực tế ở tỉnh tương, quán triệt chứng thực Đảng Trung ương một cách kiên quyết mà lại có tính sáng tạo, quyết sách bố trí của nội các chính phủ, xác lập mục tiêu chiến lược làm dân giàu tỉnh mạnh và góc chuyện audio.com. Đẩy mạnh kiến thiết nhất hóa tam cơ, tăng nhanh tư hóa lưỡng hình và hàng loạt ý nghĩ chiến lược trọng đại, tìm tòi hình thành phát triển con đường phù hợp với tình hình tỉnh tương, mở ra một chương mới về phát triển khoa học ở tỉnh tương. Các chiến lược này đã trải qua kiểm nghiệm thực tiễn, chiếm được sự tán đồng của đông đảo quần chúng cán bộ khắp toàn tỉnh, đã ngưng động và kích phát đến trí tuệ và lực lượng khắp nơi, đã hình thành sự hiệp lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển khoa học ở tỉnh tương. Trong cuộc họp, các lãnh đạo ủy viên thường vụ tỉnh đã ra chuyên đề điều tra nghiên cứu thành quả, tiến hành xâm nhập giao lưu. Từng phần một tỉ mỉ điều tra nghiên cứu báo cáo xác thực, vừa có những tình huống mới nguyên đến từ tiền tuyến cơ sở, lại có số liệu phân tích mới nhất, vừa khách quan tổng kết thành tích các hạng công tác lấy được trong những năm gần đây ở tỉnh tương, lại tiến hành chăm chỉ trao chuốt đối với vấn đề tồn tại trước mặt và cũng đã đề xuất ra những kiến nghị có mục tiêu cho công tác sau này. Hội nghị vạch ra các chuyên đề thành quả điều tra nghiên cứu có phân tích, có suy xét, có kiến nghị, đã tập trung trí tuệ của cán bộ quần chúng rộng lớn, có mục tiêu tính chỉ đạo đều rất mạnh, cung cấp căn cứ quan trọng để tỉnh ủy vạch kế hoạch sẵn sàng cho bước công tác kế tiếp. Các ban ngành có liên quan trong tỉnh phải chú ý trao chuốt tiêu hóa và sử dụng tốt các thành quả điều tra nghiên cứu này, và hấp thu đưa vào trong báo cáo Đại hội Đảng lần thứ 10 của tỉnh. Phải tiến thêm một bước công tác tăng cường điều tra nghiên cứu, sử dụng trọn vẹn các loại hình thức xâm nhập điều tra nghiên cứu rộng rãi, đẩy mạnh quyết sách dân chủ khoa học. Phải chăm chỉ khai triển cho tốt, nghênh đón Đại hội Đảng, sải bước hướng về hành trình mới hoạt động hỏi chính cho dân, hỏi cần cho dân, hỏi kế cho dân, tiến thêm một bước tập trung trí tuệ và lực lượng nhân dân toàn tỉnh, và đem chuyển hóa này để đẩy mạnh tư hóa lưỡng hình, kiến thiết một tỉnh tương thực hiện phát triển khoa học mới tinh, làm động lực hùng mạnh cho dân giàu tỉnh mạnh. Quan lớn đã trình bày đầy đủ trên văn chương, phần kế tiếp là phương diện bổ nhiệm của các nhân sự trọng yếu. Trong đó Thẩm Hoành Quốc lần trước đã có nhắc tới các ban ngành. Cục Thuế Đất Tỉnh, Sở Dân Chính, Cục Giám sát Kỹ thuật Chất lượng cùng với Cục Vật giá. Cần điều chỉnh ứng cử viên của các ban ngành này. Thẩm Hoành Quốc lo lắng nhất vẫn là Cục Thuế Đất Tỉnh, dù sao thu thuế mới là cái đặc biệt quan trọng của các ban ngành chính quyền, không có thu thuế thì không có nguồn tài chính. Đối với việc bổ nhiệm khác của các ban ngành, ngược lại Thẩm Hoành Quốc lại không để tâm đến. Mà thuế vụ lại là khối mà Trương Nhất Phàm quản, bởi vậy cái đề tài mẫn cảm này, hẳn là Trương Nhất Phàm có quyền lên tiếng nhất. Thẩm Hoành Quốc từng nói qua, mảng thuế vụ này, nhất định phải tuyển chọn một cán bộ có sức quyết đoán, có năng lực lại có tính kỷ luật cao đảm nhiệm. Đương nhiên, đối với nhân sự được bổ nhiệm này, Ngô Quốc Cường trong ban tổ chức cũng có quyền phát ngôn cao. Làm đồng minh Thẩm gia, Trương Nhất Phàm đương nhiên phải bảo vệ ý kiến của Thẩm Hoành Quốc, vì thế hắn đã đề xuất một người khá thân cận với Thẩm Hoành Quốc lên đảm nhiệm cục trưởng cục thuế đất này, người này đang là một phó cục trưởng cục quản lý hành chính công thương. Góc chuyện audio.com, Trần Đông từ trước tới nay qua lại rất gần với Thẩm Hoành Quốc, về phần gã ấy có phải là một cán bộ có quyết đoán, có năng lực lại có tính kỷ luật cao hay không, điều này đối với Trương Nhất Phàm mà nói, vốn không quan trọng. Quan trọng là, nên làm thế nào để duy trì quan hệ với Thẩm gia. Đương nhiên, như vậy Trần Đông không thắng nhiệm mà nói cũng có thể dỡ xuống bất cứ lúc nào, đề danh lúc này chẳng qua chỉ là vấn đề đứng vào hàng và lập trường, khi Trương Nhất Phàm nhắc tới ứng cử viên này, Lý Thiên Trụ nhìn hắn một cái. Cách Trương.